Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 168, muốn làm sao sáng trên trời sao? Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, Sâm bây giờ đã xác định. Hoang đang xem thường hắn. Rõ ràng có thể gọi dừng trước. Hắn cũng có thể rút người xuống. Nhưng Hoang không, vậy thì chỉ có thể nói rõ. Hoang cố ý, đã như vậy. Vậy thì đừng trách ta làm lão tử không lưu lại mặt mũi cho ngươi. Quả thực tự tìm đường chết. Vậy thì thành toàn cho ngươi. Mà Hoang lại không giống. Ngoại trừ đối với câu hừ của Sâm không hiểu ra. Thì hắn đang suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để gian lận. Ngũ hành đội khẳng định đánh không lại nhiều người như vậy. Hơn nữa hắn vừa rồi còn ở trước mặt đội của hắn khoác lác. Không thể nuốt lời a, nếu bị người của Sâm đánh bại. Vậy những nỗ lực của hắn lúc trước là vô ích. Quả thực cho hắn một vấn đề lớn a, cho nên Hoang căn bản không thể thua a, mà nếu thắng. Chắc chắn Sâm nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chờ đợi hắn chỉ có thể là măng xào thịt. Mông hắn chắc là không thể giữ được. Cho nên, chỉ có thể đánh ngang tay. Vậy liền phải xem biểu hiện của ngũ hành đội. Hơn nữa với một địch 10 còn bình thủ, đội thủ hạ Hoang nhất định là có thể tiếp nhận, cũng có thể làm cho Hoang chịu đựng dày vò nhẹ hơn một chút. Một được hai, vẫn có thể chấp nhận. Trong lúc hai người suy nghĩ miên man, mỗi người đứng ở vị trí của mình, Hoang vội vàng bao phủ sức mạnh của thế giới với những người trong ngũ hành đội. Ngũ hành đội vốn không tự tin cũng trong nháy mắt trở nên long tinh hổ mãnh. Song phương cũng căng thẳng. Trận hình công kích, xung kích, chia cắt bọn hắn. Hoang trực tiếp ra lệnh. Huống hồ nhìn bộ dáng của Sâm. Chỉ định là muốn Hoang ra tay trước. Bình tĩnh đứng yên. Mà giờ phút này Sâm cũng hạ mệnh lệnh đầu tiên của hắn. Bao vây bọn hắn. Đến gấp 10 lần địch nhân. Chứ đừng nói là thực lực tương đương. Còn phối hợp làm gì nữa. Trực tiếp đánh là được. Hoa hòe làm gì nữa. Hơn nữa Sâm theo đuổi chính là lấy thực lực đè người. Ưu thế quá lớn. Còn có thể làm sao. Làm thôi. Hai bên rất nhanh liền va chạm. Bất quá lúc này một phương hình tam giác trận hình công kích. Một phương nguyệt nha hình thái vừa tiến hành vây quanh. Hết sức căng thẳng ở giữa đội ngũ Sâm đã là bị chia cắt trở thành hai khối. Sâm cũng không có phản ứng lại. Thực lực tương đương cứ như vậy bị chia cắt. Đây là đùa giỡn a, nào có dạng này. Bất quá nghĩ tới cũng là bình thường. Phải biết rằng ngũ hành đội có Hoang ủng hộ. Ai nấy đều toàn lực bộc phát. Mà Sâm đội ngũ coi như chiến đấu cũng là muốn lưu mấy phần lực. Bằng không thì không kiên trì được bao lâu. Giờ phút này Hoang đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội khó giành được này. Tan, ngũ hành xung kích. Ngũ hành đội nhanh chóng chia làm 5 tiểu đội. Tiến hành phản xung kích. Chia cắt một lần nữa. Vây quanh bọn họ. Sâm lập tức phản ứng lại. Không xem thường ngũ hành đội nữa. Hiện thực hung hăng tát vào mặt hắn. Để hắn phải nghiêm túc. Tràng diện lại biến hóa. Tuy rằng ngũ hành đội phối hợp xảo diệu. Thực lực cũng toàn lực bộc phát. Nhưng gấp 10 lần địch nhân cũng không phải nói đùa. Rất nhanh liền tiến hành phản vây bọn họ, bao quanh họ ở giữa. Càng bởi vì nguyên nhân ngũ hành đội tản ra chia bọn họ thành 5 tiểu đội. Bất quá điều này cũng vừa vặn đánh vào tính toán Hoang. Phải biết rằng ngũ hành đội có thể căn cứ bọn họ liên hệ thành lập trận pháp. Tổ ngũ hành trận, ngũ hành rào sát, ngũ hành đội căn cứ mệnh lệnh Hoang tạo thành ngũ hành trận. Chiến trường trở nên trống rỗng. Rất nhiều người nhanh chóng nằm xuống đất. Không có lực lượng chiến đấu. Sâm từ gần 1000. Trong chớp mắt đã có hơn 400 người mất đi sức chiến đấu. Phải biết rằng ngũ hành lực mỗi người đều có đặc điểm riêng. Làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu còn không dễ dàng. Chỉ cần ngũ hành trong thân thể bọn họ hỗn loạn. Như vậy không được sao. Bất quá Hoang trung quy không có quá mức nghiêm túc, chỉ là rút đi lực lượng của bọn họ, đối với bọn họ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhiều nhất chỉ là kiệt lực mà thôi. Sâm giờ phút này trợn tròn mắt. Phải biết rằng, hắn cũng không có trận pháp tinh diệu như Hoang như vậy. Hơn nữa trận pháp trong Hồng Hoang hoặc là do khí vật cấm chế tạo thành. Hoặc là do đạo binh tạo thành. Nào có người tạo thành. Người tạo thành không phải chỉ có tam tài trận sao? Huống hồ Sâm thế nhưng là liền tam tài trận cũng sẽ không bố trí. Lên, toàn lực công kích, hơn 500 người các người vẫn không đánh được bọn họ sao? Giờ phút này hơn 500 người còn lại nghe được lời của Sâm. Từ trong hoảng hốt phản ứng lại, bắt đầu toàn lực công kích. Nhưng mà chính là như vậy, trực tiếp kéo lại bước chân của ngũ hành đội. Tinh diệu hơn nữa mà bị đại quân vây quanh, cũng chỉ có kiệt sức, huống chi là thực lực tương đối. Song phương lâm vào gây cấm mà đối với trên sân chiến đấu kịch liệt mà nói. Bên ngoài sân liền náo lật trời. Đây quả thực là đùa a. Đột nhiên hơn 400 người đã biến mất. Ngũ hành đội châu bò như vậy sao? Quân đội Hoang giờ phút này hít sâu một hơi. Cũng hiểu được huấn luyện viên của bọn họ biến thái cỡ nào. Nhưng nó chỉ khuấy động những gì họ nói. Nếu ngũ hành đội có thể đạt tới trình độ như vậy. Như vậy bọn họ khẳng định cũng được. Bất quá bọn họ chung quy chỉ có thể ngẫm lại. Ngũ hành đội hao phí bao nhiêu tài nguyên của Hoang mới có thể đạt tới tình cảnh này. Chứ đừng nói là dựa vào quan hệ tiểu thế giới mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Huống hồ bọn họ mới có được bao nhiêu tài nguyên. Cho nên bọn họ nhiều nhất là thực lực trở nên mạnh mẽ. Không có khả năng đạt tới trình độ ngũ hành đội như vậy. Huống chi Hoang cũng không có nhiều tài nguyên huấn luyện bọn họ thành như vậy a, cố lên. Cố lên, một mảnh cố lên âm thanh càng to. Mà trên sân cũng là xuất hiện biến hóa. Ngũ hành đội toàn lực bộc phát còn có bổ sung. Rất nhanh liền tiêu hao đến chỉ còn lại hơn 300 người. Hoang thu hồi bổ sung đối với ngũ hành đội. Bởi vì hắn đã nhìn thấy sắc mặt Sâm càng ngày càng khó coi. Rõ ràng, Sâm đang tức giận. Cái này tiểu độc tử làm sao lại không lưu cho mình điểm mặt mũi đâu. Toàn lực cho ta. Các ngươi đã ném quá nhiều người. Còn chưa toàn lực bộc phát. Chờ cái gì nữa. Mà Hoang đang thu hồi lực lượng đã truyền ngũ hành đội rồi. Các huynh đệ. Chỉ còn lại hơn 200 người. Giao cho các ngươi tự mình giải quyết. Nhớ kỹ không nên quá phận. Bất phân thắng bại. Cuối cùng nhất định phải làm cho bọn hắn cùng các ngươi cùng một chỗ ngã xuống. Không muốn cho ta như xe bị tuột xích. Phụ thân ta đã tức giận. Kính nhờ. Ngũ hành đội đương nhiên hiểu ý. Hơn nữa cho dù Hoang thu lực lượng. Với sự phối hợp của bọn họ. Thu thập người gấp 3 lần bọn họ vẫn có thể. Càng đừng nói trong chốc lát bọn họ đã chỉ có hơn 200 người. Bất quá bình thủ liền có chút khó xử. Bất quá nghĩ đến lúc trước cùng đạo binh hiên viên. Các huynh đệ si vưu chiến đấu. Bọn họ liền hiểu được ý tứ Hoang. Chỉ cần kiệt sức là được. Thế là tràng diện lập tức trở nên bốc lửa. Bọn hắn đợi đến có thể không cần phối hợp thời điểm trực tiếp bắt đầu nóng nảy phương thức chiến đấu. Quyền đến thịt, kịch liệt không thôi. Giờ phút này Sâm mặt mày nhăn nheo cũng buông lỏng. Đây mới là chiến đấu hắn muốn. Vừa rồi loè loẹt cái gì? Đặc biệt là ngũ hành đội ngũ sắc quang mang lấp lánh. Muốn làm trên bầu trời sáng nhất tinh sao, cách chương.